Chương 137, bò ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Lấy Lăng Thiên Vũ thực lực, bình thường nạp khí lục trọng cao thủ đều không trong mắt hắn. Về phần nạp khí nhất trọng, lúc bình thường, nhìn đều sẽ không nhìn một chút. Hắn khó mà tiếp nhận, mình vận dụng toàn lực tình huống dưới, thế mà còn sẽ bị mình chẳng thèm ngó tới người đánh lui. Làm sao có thể Hạ Minh Chân cùng Diệp Linh Lung đồng dạng giật mình vô cùng. Không chỉ có giật mình tại kết quả này, càng giật mình tại Thạch Tiểu Nhạc đao pháp tạo nghệ. Từ uy lực bên trên nhìn, đối phương thi triển rõ ràng là nhị lưu hạ phẩm đao pháp. Nhưng vấn đề là, lấy Thạch Tiểu Nhạc niên kỷ, là tu luyện thế nào đến hóa tướng đại thành phải biết, bao quát Lăng Thiên Vũ ở bên trong, phù lưu vực đại bộ phận điểm nhất lưu tuấn kiệt nhị lưu võ học tạo nghệ, đều tại thần hợp viên mãn đến hóa tướng tiểu thành ở giữa. Mà cái này đã đầy đủ kinh người. Muốn từ hóa tướng tiểu thành tăng lên tới hóa tướng đại thành, độ khó không phải bình thường đại. Hạng Minh Chân xem chừng, mình chí ít còn cần đại thời gian nửa năm. Lầm, hắn càng như thế thâm tàng bất lộ Hạng Minh Chân hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy, mình có cần phải một lần nữa xem kỹ Thạch Tiểu Nhạc. Ta không tin, tuyệt địa nhất thương cuồng trong tiếng hô, Lăng Thiên Vũ khí thế đáng sợ hơn, cánh tay lấy siêu việt tự thân tiếp nhận biên độ bày động, chấn động ra vô số thương mang. Ta sẽ đánh đến để ngươi tin tưởng. Trong mắt duệ ánh sáng lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc cầm đao vọt tới trước, rõ ràng chỉ là một người, lại cho người ta tại trong thiên quân vạn mã bắn vọt thảo giác. Huyết chiến thập thức thức thứ hai, phong mang tất lộ. Khoác lác tại khí thế kia vô song một đao bên trong, đầy trời thương mang lập cáo vỡ nát. Thoái tuyết đao bay ngang qua bầu trời, cách trường thương trực tiếp đem Lăng Thiên Vũ chấn động đến rút lui ba bước. Càng cao cấp võ học, mỗi chênh lệch một cái cấp độ, uy lực liền chênh lệch càng lớn. Tam lưu thượng phẩm võ học, đại thành cùng tiểu thành ở giữa, nhiều nhất bù đắp được một cái tàng khí cảnh bên trong tiểu cảnh giới. Mà tới được nhị lưu hạ phẩm võ học, thì trực tiếp triệt tiêu một cái nạp khí cảnh tiểu cảnh giới. Nếu như là nhất lưu võ học, thậm chí đỉnh cấp võ học, cảnh giới thượng sai cách càng là kinh khủng. Về phần thần cấp võ học, nghe nói tướng kém một chút liền là khác nhau một trời một vực. Không định lưu thủ, Thạch Tiểu Nhạc chuyển thủ làm công, đao chiêu một cái mạnh hơn một cái. Khinh kỵ đột xuất, tham nang thủ vật, nhất chiến công thành, phê kháng đảo hư. Ken ken âm thanh bên trong, Hạ Minh Chân cùng Diệp Linh Lung nhìn thấy làm hắn nhóm khó có thể tin một màn. Từ trước đến nay bá đạo lăng lệ, xa thờ khi tung hoành Lăng Thiên Vũ, tại Thạch Tiểu Nhạc liên miên bất tuyệt tiến công dưới, cơ hồ chỉ còn lại có chiêu khung chi lực. Đây là cái kia Diêm Vương thương sao là ngươi bức ta, kim sát tam tuyệt thường, tuyệt thiên Lăng Thiên Vũ từng bước rút lui, con mắt đỏ bừng, đống nhiên giống to một tiếng. Kim sát tam tuyệt thương tổng cộng có 3 thức, thức thứ 3 uy lực mạnh nhất, nhưng vậy khó tu luyện nhất, chí ít lấy Lăng Thiên Vũ trước mắt trình độ, cưỡng ép vận dụng, chỉ hội thương cân động cốt. Nhưng hắn không quản được nhiều như vậy, so với bị một tên tiểu tử vượt cấp đánh bại sỉ nhục, thụ thương tính cái gì cuồng bạo, sát phạt, khí tức gâm trầm đập vào mặt. Lăng Thiên Vũ một thương này, tựa như đến từ quỷ môn quan, ngạnh sinh sinh kích phá huyết chiến thập thức phong tỏa, lấy thế tồi khô lạp hủ đâm về Thạch Tiểu Nhạc. Cùng lúc đó, hắn cánh tay mình lại phát ra ken két âm thanh, máu tươi càng là từ trong lỗ chân lông chảy ra. Đây là bởi vì một thương này uy lực quá mạnh, đả thương ngược lại tự thân. Trung quy là Lăng huynh càng hơn một bậc. Hạng Minh Chân lắc đầu. Liên huyết chiến thập thức đều dùng đến, hắn không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc còn có bài tẩy gì. Đương nhiên, có thế đem Lăng Thiên Vũ bước đến loại trình độ này, đã đầy đủ lợi hại. Muốn hay không ra tay Diệp Linh Lung chỉ do dự một sát na cái kia, vô ý thức liền cầm song đao. Nhưng mà sau một khắc, nàng đột nhiên đình chỉ động tác, ngạc nhiên địa trừng to mắt. Chỉ gặp nguy hiểm thương mang bên trong, Thạch Tiểu Nhạc anh tuấn khuôn mặt hoàn toàn như trước đây lãnh đạm, không có một tia gợn sóng. Khanh ngón cái tay phải vớt ve chuôi kiếm, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên một kiếm vung ra. Nếu như nói, Lăng Thiên Vũ một thương này đại biểu giết chóc. Như vậy Thạch Tiểu Nhạc một kiếm này, thì là vô cùng kỳ hiểm, như vách đá vạn trượng sụp đổ, giống như chạy xiết dòng nước lớn trào lên. Chỉ tiếc, một kiếm này vừa mới thăng đến cực điểm điểm, liền ầm vang rơi xuống. Khoác lác một tiếng, sụp đổ thương mang bên trong, Lăng Thiên Vũ máu tươi vẩy ra, tiêu thảm bay ngược mà ra. Thật cương đại ý cảnh, thật đáng sợ kiếm pháp Hạng Minh Chân ngây người. Ngược lại là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Diệp Linh Lung thu tay lại, trên mặt ngoại trừ khổ cười, chính là tràn đầy chấn kinh. Nàng như thế nào nhìn không ra, Vừa rồi một kiếm kia tinh diệu trình độ, tuy nói không bằng nhị lưu hạ phẩm võ học, nhưng bởi vì có ý cảnh gia trì, uy lực còn tại huyết chiến thập thức phía trên. Nếu không có chỉ là nửa chiêu, Lăng Thiên Vũ nào có đường sống. Đao kiếm vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc trên mặt không có chút nào vẻ đắc ý, phảng phất đánh bại không phải danh chấn phủ lưu vực tuấn kiệt, mà là một cái vô danh tiểu tốt. Loại này cao thâm mạn chắc bộ dáng, càng là lệnh Hạng Diệp hai người rất là thán phục, cảm giác nhìn không thấu đối phương. Hạ huynh, Diệp cô nương, Thạch điện nội tình huống như thế nào? Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp không để ý đến chậm rãi đứng lên đến, biểu lộ dữ tợn Lăng Thiên Vũ. Nếu như điều kiện cho phép, hắn không ngại hạ nặng tay, đáng tiếc có Hạng Diệp hai người tại, nhiều chuyện nửa hội truyền đi. Chủ yếu cũng thế, Lăng Thiên Vũ không thể so với Tiết Ngang, muốn ám toán lời nói, độ khó quá lớn. Thạch huynh, khuyên ngươi tuyệt đối không nên đi, đi vậy là chịu chết. Đại khái là Dương Hiện càng nhiều thực lực, Hạng Minh Chân nói thẳng trắng rất nhiều. Trong lòng hắn, đã đem Thạch Tiểu Nhạc trở thành cùng cấp bậc nhân vật. Thạch huynh, chẳng cùng chúng ta cùng đi ra A Diệp Linh Lung cũng nói. Suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc từ chối nhã nhặn hai người. Không có tự mình đi nhìn xem, cuối cùng không cam tâm, huống chi ai biết bên trong sẽ phát sinh biến số gì. Vị này Thạch huynh, còn tờ hờ ơ tờ la kẻ tài cao gan cũng lớn. Hạng Minh Chân bất đắc dĩ cười nói. Hắn bắt đầu hoài nghi Thạch Tiểu Nhạc pha ý chăng có kinh người bối cảnh, nếu không dạng này thiên tài, làm sao có thể chống rông xuất hiện tự cho là đúng, một con đường chết. Nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc bóng lưng, Lăng Thiên Vũ ở trong lòng âm thầm nguyền rủa. Hắn thề, chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc bất tử, ngày sau nhất định phải bằng thực lực chân chính, đem đối phương giẫm tại lòng bàn chân, để rửa soát hôm nay sỉ nhục ổn thỏa lý do. Khoảng cách làm bằng đá cung điện còn có chừng 10 trượng, Thạch Tiểu Nhạc ngừng lại. Sau đó, hắn vận khởi Tử Hà Thần Công. Ngoại trừ vận dụng nội lực bên ngoài, Tử Hà Thần Công còn có tăng cường nhân thể ngũ giác tác dụng, quả nhiên. Chỉ một lát sau về sau, thạch điện bên trong thanh âm truyền lọt vào trong thai. Ngươi dám chơi lừa gạt thạch điện bên trong, nổn ngang lộn xộn địa nằm một vùng thi thể. Mà vị kia tướng ngũ đoạn, nạp khí bắt trọng lão giả, cùng la nhờ nha tờ trung niên, đều là sắc mặt u ám địa quẳng xuống đất, phẫn nộ xem lấy vị thứ ba nạp khí bắt trọng cao thủ. Ngay tại vừa rồi, ba người dựa theo ước định giết sạch những người khác, đang chuẩn bị dưa điểm bảo vật. Nao có thế đoan nở được cờ vị này tóc nâu nam tử đột nhiên nổi lên, ám toán hai người. Lúc đầu bình thường võ công, lão giả cùng la nhờ nha tờ trung niên cũng không trở thành chúng chiêu, dù sao tại giang hồ lăn lộn lâu như vậy, nên có lòng cảnh giác vẫn là có. Chỉ là cái này tóc nâu nam tử, phát động đúng là hiếm thấy độc công. Trong giang hồ, độc công tuyệt đối là khó chơi nhất võ công chủng loại một trong, bởi vì tu luyện độc công người, nội lực tự mang độc tính. Âm người ám toán quả thực là dễ như trở bàn tay, để cho người ta khó lòng phòng bị. Chỉ hơn hết bởi vì tu luyện độc công độ khó quá lớn, một phương diện cờ ở mỗi ngày cùng độc vật làm bạn, hơi không cẩn thận liền là thân người vong. Khác một phương diện còn cần lựa nờ dê lớn tài nguyên, không phải người bình thường có thế tu luyện, cho nên chân chính độc công võ giả, ít càng thêm ít. Lão giả cùng la nhờ nha tờ trung niên làm sao cũng không nghĩ đến, tên này tóc nâu nam tử. Cứ lại chính là vạn người không được một độc công võ giả. Cái gọi là binh bất tiếm trá, chỉ cần giết các ngươi, nơi này hết thảy đều là ta. Tóc nâu trung niên trong lòng tối cười. Lão giả cùng la nhờ nha tờ trung niên chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không biết, hắn độc công cũng không đại thành, cho nên một phen thi triển dưới, thực lực đã hạ xuống đến bình thường 3 CD đi chết đi. Phanh phanh hai trường, lão giả cùng la nhờ nha tờ trung niên sớm đã trúng độc, trực tiếp thụ lực bay ra ngoài. Nhất thời khí tuyệt. Ha ha ha, bọn này xuân tài, đả sinh đả tử, còn không phải là vì ta làm áo cưới. Nhìn xem đầy đất tử thi, tóc nâu trung niên cũng nhịn không được nữa trong lòng đắc ý, lớn tiếng cười lên. Trong tiếng cười, một đạo tiếng bước chân truyền vào hắn trong tai. Ai tóc nâu trung niên trong lòng nhảy một cái, các loại trông thấy tiến vào thành sam thiếu niên, lập tức trầm tĩnh lại. Tiểu tử, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Lan ra ngoài nếu như không phải công lực chợt hạ xuống bảy thành, hắn mới lười nhác nói nhảm, trực tiếp giết liền là. Nên lan là ngươi. Thạch Tiểu Nhạc khoan thai địa cười lên. Hắn võ công, đương nhiên xa ke mở xa nạp khí bắt trọng cao thủ, hơn hết đã đối phương chỉ có một người, ngược lại là có thể vận dụng lá bài tẩy kia. Muốn chết. Tóc nâu nam tử trong mắt hơi híp, một cô giống như khói phi yên, giống như sương mù không phải trong sương mù lực nhanh chóng phát tán ra, xuyên qua Thạch Tiểu Nhạc thân thể. Độc công Thạch Tiểu Nhạc quá chấn định, cho nên tóc nâu nam tử trực tiếp vận dụng độc công, chấm dứt hậu hoạn. Ngươi là độc công võ giả Thạch Tiểu Nhạc có trong nháy mắt choáng váng, rất nhanh khôi phục lại. Đã từng nuốt vào kim thiềm nội đan hắn, không nói vạn độc bất xâm, chí ít cũng là bách độc bất xâm cấp bậc, không phải cái gì độc công đều hữu hiệu. Ngươi thế mà không chết lần này đổi tóc nâu nam tử trợn tròn mắt, cũng đã không thể bảo trì chấn định. Thiếu hiệp, nơi này có ba kiện bảo vật, theo ta thấy, không ngại bình điểm như thế nào đoán không được Thạch Tiểu Nhạc thực lực, tóc nâu nam tử quyết định thăm dò một cái, nếu không được cũng muốn ổn định đối phương. Bình điểm Thạch Tiểu Nhạc nhíu nhíu mày, đột nhiên một kiếm hướng đối phương đa nhờ tơ y tóc nâu nam tử độc công nội lực yếu đến không giống nạp khí bắt trọng cao thủ, hơn nữa đối với phương kiêng kỵ biểu lộ. Lập tức lệnh Thạch Tiểu Nhạc sinh ra hoài nghi nào đó. Máu tươi bắn tung tóe, tóc nâu nam tử cả giận nói, ngươi đừng ép ta. Trong giọng nói mang theo một tia ẩn tàng cực sâu ngoài mạnh trong yếu. Cái này Thạch Tiểu Nhạc càng chắc chắn, chỗ nào còn hội nói nhảm, hai tay giơ cao, trực tiếp liền là một cái nhất tuyến sinh cơ. Lúc trước Thẩm Thương Hải áp chế đến ba thành nội lực, đều không phải là Thạch Tiểu Nhạc đối thủ, bây giờ công lực của hắn tiến nhanh, đối phương lại không kịp Thẩm Thương Hải. Chỗ nào có thể ngăn cản suy kiếm mang mở ra trường kình, tại tóc nâu nam tử ngực chém ra một đạo sâu đạt ba tấc vết thương, máu tươi không cần tiền giống như địa phun ra đi ra. Thiếu hiệp, mời thủ hạ lưu tình. Không để ý tới tóc nâu nam tử cầu khẩn, Thạch Tiểu Nhạc ngay sau đó vung ra kiếm thứ hai, cắt vỡ đối phương cổ họng. Loại này người giang hồ, giảo hoạt cực kỳ, giữ lại tuyệt đối là kẻ gây họa. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.